Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 83, không bằng quên đi với giang hồ. Buổi chiều buổi họp báo tin tức tràn vào đến rồi hơn 80 vị các nơi ký giả truyền thông. Đem đỏ sẫm sân bóng rộng lớn tin tức thính chen đến nước chảy không lọt. Evan, Doughty cùng Alan, Adam dự họp lần này buổi họp báo tin tức. Vừa bắt đầu các ký giả vẫn tính khá là rụt rè. Hỏi điểm liên quan với O'Neill từ chức vấn đề. Hoặc là quan tâm Nottingham Forest đời tiếp theo huấn luyện viên trưởng sẽ là ai. Thế nhưng không quá mấy vấn đề. Các ký giả liền cũng lại không kiềm chế nổi. Dồn dập nhấc tay đứng lên tới hỏi có quan hệ Tony Dunn vấn đề. Xin hỏi Tony Dunn thư ngỏ nói là thật hay không? Đánh đuổi công huân huấn luyện viên có hay không chỉ là bởi vì không cách nào thỏa mãn hắn ở chuyển nhượng trên tuyệt đối quyền lực yêu cầu. Câu lạc bộ có hay không thừa nhận không có cùng Tony Dunn gia hạn hợp đồng là to lớn nhất thất. Bại, có người nói ở trưa hôm nay, ở Vinwater cửa, có nhóm lớn fan bóng đá kháng nghị. Có thể nói một chút sao? Alan, Adam tiên sinh. Ngài nói câu lạc bộ gặp cho các cổ động viên một cái giải thích liên quan với Tony Dunn nghỉ việc, có thể hơi tiết lộ một điểm là ra sao giải thích sao? Ngoặc kép chấm chấm, những này tật phong sậu vũ thức vấn đề quấy nhiễu hai người sứt đầu mẻ chán. Bọn họ hiển nhiên đều không đúng loại kia am hiểu ứng phó phóng viên người. Hiện ở tại bọn hắn biết mình dự họp cái này buổi họp báo tin tức là ngu xuẩn cỡ nào, bọn họ vốn là có thể tùy tiện sai khiến tin tức quan bỏ ra tịch, đảm nhiệm người phát ngôn. Sau đó bọn họ không thể không lấy ra sát chiêu, xin lỗi. Lần này buổi họp báo tin tức chủ đề là đối với Martin O'Neill từ chức xin một lần chính thức đáp lại. Chúng ta không trả lời bất kỳ cùng này không quan hệ vấn đề. Alan, Adam đứng lên đến cho Evan làm bia đỡ đạn. Thế nhưng hắn có thể ngăn bao lâu đây? Các ký giả con ngươi đảo một vòng, dồn dập thay đổi vấn đề. Xin hỏi Martin O'Neill từ chức có hay không cùng Tony Dunn nghỉ việc là như thế nguyên nhân? Có người nói ở Forest cùng nước Anh địa trận đấu giao hữu buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc. O'Neill cùng Dunn lại một lần mật đàm. Hắn từ chức có hay không có liên quan với đó? Có đồn đại nói Nottingham Forest phòng thay đồ cũng không đoàn kết. Martin O'Neill không có được toàn bộ cầu thủ tín nhiệm. Đây có phải hay không cùng Dunn sức ảnh hưởng còn ở có quan hệ? Trong vòng 2 tháng liên tiếp tổn thất hai vị huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ có cái gì đối sách sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại các ký giả chính là muốn bức hai người kia nói ra đối với Tony Dunn cái nhìn. Alan, Adam không thể không nhiều lần nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Trả lời địa dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Các ký giả không hài lòng hắn loại này ứng phó thái độ. Hỏi lên vấn đề cũng là càng sắc bén. Đồn đại nói ngài ở Lennon chuyển nhượng giao dịch bên trong thu nhận Inter Milan câu lạc bộ tiền thuê, này là thật hay không? Nói hưu nói vượn. Alan rốt cục nổi giận. Như vậy lời đồn là đối với ta nói xấu. Ta bảo lưu khởi tố địa quyền lực. Hắn đứng lên đến. Rất kích động phất tay nói. Ngồi ở bên cạnh Evan, Doughty liếc mắt nhìn hắn, lại hướng về tin tức quan liếc mắt ra hiệu. Tin tức quan vội vã đứng ra cứu giá. Các vị tiên sinh, ngày hôm nay buổi họp báo tin tức chấm dứt ở đây. Hắn lời còn chưa nói hết, Alan cùng Evan đã xoay người rời khỏi. Các ký giả có thể không cam lòng, bọn họ truy ở phía sau vấn đề. Mãi đến tận hai người hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong. Thật khốn nạn, hoàn toàn không phối hợp. Không có được cái gì có giá trị. Tân nghe được các ký giả bất mãn phản nàn nói. Đừng lo lắng, Alan không phải nói câu lạc bộ sẽ ở sau 4 ngày cho các cổ động viên một cái làm bọn họ hài lòng. Trả lời chắc chắn sao? Chúng ta chờ coi được rồi. Lớn tuổi điểm đồng sự cười đến nhưng rất vui vẻ. Cái này mùa hè thật tốt. Nếu như mỗi cái mùa hè đều giống như vậy liền tốt hơn rồi. Khi này thứ buổi họp báo tin tức hình ảnh ở trong TV phát sóng sau khi không ít Forest các cổ động viên nhìn thấy Alan, Adam cùng Evan Đao Ti hai người vô cùng chật vật địa dáng vẻ, đều vui vẻ nở nụ cười. Một lúc mới bắt đầu đại gia hay là còn hơi nghi ngờ. Câu lạc bộ cao tầng làm sao có khả năng làm loại này tự hủy trường thành sự tình đây? Thế nhưng hiện tại theo các truyền thông đưa tin càng ngày càng nhiều, tin tức càng đào càng sâu, đã không có ai hoài nghi hai người kia chính là đánh đuổi Tony Đan kẻ cầm đầu. Đúng, bọn họ dùng đánh đuổi cái từ này, mặc dù là Đan mình lựa chọn không gia hạn hợp đồng. Thế nhưng ở biết rồi chân tướng của sự tình sau khi, không có ai còn cho rằng trách nhiệm ở Đan, nếu như không giống từ câu lạc bộ cao tầng không chịu ủy quyền. Muốn ngăn được Đan, Đan làm sao có khả năng gặp không gia hạn hợp đồng. Nơi này có hắn 11 năm địa tâm huyết, có vô số chống đỡ hắn cổ động viên. Hắn thực sự là không có cần thiết rời đi. Vì lẽ đó, là câu lạc bộ cao tầng đánh đuổi Đan. Điểm này không thể nghi ngờ. Rừng rậm trong quán rượu cũng truyền đến như vậy tiếng cười. Phân liệt quán bar chính đang từ từ khép lại. Hiện tại đại gia đã không tranh luận Tony Đan đến tột cùng có không hề có lỗi với bọn họ. Bọn họ đúng là cảm giác mình rất có lỗi với Đan. Nước Anh cổ động viên chính là như vậy. Dám yêu dám hận, chỉ có Bill có vẻ như còn đang vặn vẹo. Hắn gần nhất không thế nào tới nơi này. Chính là đến rồi cũng một người ở trong góc uống rượu giải sầu. Ai muốn là đi tới nói chuyện cùng hắn, hắn liền yêu để ý tới hay không? Ngày hôm nay chính là như vậy. Hắn sau khi đến, mọi người đều vội vàng xem TV cười nhạo câu lạc bộ chủ tịch cùng thương mại chủ quản. Không có ai chú ý tới hắn. Hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Một người tìm cái góc ngồi xuống. Tiếp theo hướng về quầy ba mặt sau địa bơn làm cái muốn rượu địa thủ thế. Bơn một bên dặn dò đồng nghiệp cho hắn đưa rượu. Vừa hướng bên cạnh John nói. Hắn lại tới nữa rồi. John nhìn Bill một chút. Ta thấy, ngươi không đi nói chút gì. Hai người các ngươi nhưng là bạn tốt. Hắn hiện ở trong lòng chính loạn lắm. Ta liền không lên đi tham gia trò vui. Qua mấy ngày ba. Kỳ thực chính hắn nghĩ thông suốt chuyện gì đều không có. Tự mình nghĩ không thông. Người khác nói cái gì cũng không được. Đều sắp 50 địa người. Còn xem đứa bé như thế. John lầm bầm. Bơn nghe được câu nói sau cùng cười ra tiếng. Dưới cái nhìn của ta. Phàm là fan bóng đá. Cũng giống như hài tử như thế. Buổi sáng ngươi dẫn người đi Vinwonder làm ra rất đẹp đẽ a. Người có nghĩ tới hay không chính mình phải nhận được ra sao trả lời chắc chắn. Nói thật, ta cảm thấy câu lạc bộ không thể công khai thừa nhận bọn họ để Đan rời đi là một cái sai lầm. Tối thiểu trong khoảng thời gian này là không thể. John lắc đầu một cái. Ta chỉ là muốn để bọn họ lúng túng. Để bọn họ biết trên thế giới này không phải thật sự không ai dám nói với bọn họ không được. Tuy rằng người kia là câu lạc bộ chủ tịch. Chúng ta fan bóng đá cũng có thể đối với hắn dựng ngón giữa. Nếu như không cho chúng ta thỏa mãn trả lời chắc chắn. Như vậy mỗi cái chủ cuộc tranh tài. Chúng ta sẽ dùng chính mình địa hành động thực tế để diễn tả đối với câu lạc bộ bất mãn. Mặt khác, hắn trầm mặc một hồi. Ngoặc kép chấm chấm. Xem như là hướng về Tony biểu thị áy náy đi. Dù sao người của chúng ta từng ở đỏ sẫm sân bóng vô tình suỵt hắn. Cái kia suỵt thanh nhất định xúc phạm tới hắn. Nếu như, ta là nói nếu như Tony còn có thể trở lại đỏ sẫm sân bóng lời nói. Ta muốn dẫn người đối với hắn nói xin lỗi. Ta cảm thấy không cơ hội gì. Bơn cho John dội bồn nước lạnh. Ta cũng nghĩ như vậy. John uống một hớp rượu. Tiếng trầm nói. Đám kia phóng viên đáng chết. Ở buổi họp báo tin tức trên Ellen. Adam vẫn làm bia đỡ đạn. Ngầm, phát hỏa nhưng là Evan. Đao Ti, Ellen đi theo Evan mặt sau. Không nói một lời. Hai người chính đang từ bãi đậu xe hướng đi Evan biệt thự. Xem ra xem tòa lâu đài địa trang viên. Bọn họ muốn nhìn chúng ta xấu mặt. Không thể để cho bọn họ toại nguyện. Ở trang web phát biểu một phần đối với O'Neill từ chức thanh minh sau khi. Liền câm miệng, chờ qua mấy ngày. Nói đến qua mấy ngày chuyện này. Evan ngừng lại, hắn đứng tại chỗ trầm mặc. Ellen cũng khá là kỳ quái, qua mấy ngày câu lạc bộ đến tột cùng phải cho các cổ động viên một cái ra sao trả lời chắc chắn mới có thể làm cho bọn họ không gây sự. Người muốn làm sao trả lời chắc chắn bọn họ? Evan, hắn hỏi. Evan thật giống làm một cái rất khó làm ra quyết định. Hắn phun ra một hơi. Sau đó đối với bên cạnh Ellen nói. O'Neill đi rồi, chúng ta không phải vừa vặn thiếu một cái huấn luyện viên trưởng sao? Ellen gật gù. Hắn không biết này cùng vấn đề của hắn có quan hệ gì. Ta quyết định đi tìm Tony. Ellen bị sợ hết hồn. Hắn đột nhiên rõ ràng. Người định tìm Tony tới thay thế O'Neill. Người điên. Ta không điên. Ellen, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để Tony trở về. Chỉ có hắn mới có thể quản được trụ cái kia chi đội bóng. Chỉ có hắn mới có thể để các fan bóng đá tâm tình bình phục. Ta cân nhắc một ngày. Đây là duy nhất địa biện pháp giải quyết. Trợn mắt ngoác mồm, Ellen nhìn chằm chằm Evan nhìn một lúc lâu. Mới đột nhiên cười khổ nói. Đi vòng một vòng tròn lớn tử. Lại nhiễu trở về khởi điểm. Evan cũng không lên tiếng. Hắn biết như thế làm kỳ thực rất mất mặt. Thế nhưng muốn bảo vệ Nottingham Forest tương lai. Cũng chỉ có như thế làm. Ta cảm thấy hắn sẽ không đồng ý. Hắn là một cái trừng mắt tất báo người. Chúng ta đắc tội rồi hắn. Hắn chắc chắn sẽ không trở về. Ellen cảm thấy biện pháp này quá hoang đường. Ta có thể hướng về hắn nói xin lỗi. Có thể cho hắn mong muốn địa quyền lực cùng tự do. Cho hắn cao nhất tiền lương. Nếu như Evan sớm hơn 2 tháng nói lời này. Như vậy này sau khi hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đáng tiếc, không phải mỗi người đều có thể báo trước tương lai. Hắn cùng nước Anh đủ tổng địa hợp đồng làm sao bây giờ? Ta dự định đi London hoạt động đấy. Tranh thủ để hắn kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Ellen lần này rất trọng. Địa thở dài. Lắc đầu một cái. Người đúng là điên. Sau đó hắn ném Evan một người. Đi về phía trước. Kỳ thực Evan cũng không xác định chính mình như thế làm là có thích hợp hay không. Có điều hắn có khả năng nghĩ đến hoàn mỹ nhất biện pháp xác thực chính là cái này. Chỉ cần Tony có thể một lần nữa trở về dẫn dắt đội bóng. Tất cả vấn đề đều sẽ không xưng là vấn đề. Hắn gặp tổn thất một ít mặt mũi. Thế nhưng lâu dài đến xem. Hắn thu hoạch so với mất đi muốn nhiều. Đan đối với hắn còn có thể đón thêm đến Evan. Doughty điện thoại. Cảm thấy phi thường giật mình. Cho nên khi hắn xem tới điện thoại di động trên màn ảnh cho thấy đến tên của. Sửng sốt mấy giây mới nhớ tới đến muốn nghe điện thoại. Ta cho rằng ngươi đã đem số điện thoại của ta cắt bỏ. Đồng thời đem ta tồn tại địa tất cả chứng cứ đều tiêu hủy đây. Evan, Doughty tiên sinh. Đan cầm điện thoại lên sau khi, liền lập tức trở nên răng nanh răng nhọn lên. Bên kia gọi điện thoại người cười khổ một tiếng. Hắn liền biết mình phải nhận được như vậy, hoan nghênh đọc diễn văn. Evan không để ý đến Đan châm chọc. Hắn đem mình ý đồ đến nói cho Đan. Đan phản ứng cùng Ellen gần như. Hắn lớn tiếng hỏi ngược lại. Người điên rồi sao? Ta biết ý nghĩ này có chút điên cuồng. Đâu chỉ có chút. Xem ra ngươi bị những phóng viên kia làm cho rất thảm. Đan cười nhạo nói. Có điều ta là tới xin lỗi ngươi. Tony, đạo cái gì khiểm. Giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Không hiểu lầm. Doughty tiên sinh. Một điểm hiểu lầm đều không có. Ta rời đi chỉ nói rõ là hai người chúng ta trong lúc đó đối với bóng đá. Đối với Nottingham Forest địa lý niệm không hợp. Đã như vậy liền không có cần thiết cường ở lại nơi đó. Đương nhiên ngươi là không thể rời đi địa. Vì lẽ đó chỉ có ta rời đi. Sự tình chính là như vậy. Ngươi muốn đạo cái gì khiểm. Nghe được Đan nói như vậy. Evan bắt đầu cảm thấy biện pháp của hắn không thể thực hiện được. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút trở lại Nottingham Forest địa độ khả thi. Không cần một lần nữa cân nhắc. Doughty tiên sinh. Ta cùng nước Anh đủ luôn có 2 năm hợp đồng. Trong lúc này ta chỗ nào đều sẽ không đi. Cũng sẽ không về Nottingham Forest dạy học. Đan nói tới như chặt đinh chém sắt. Hắn tựa hồ thật sự không muốn trở lại Nottingham Forest. Người cầu thủ cần ngươi. Tony, Dan nở nụ cười, thậm chí đều cười ra tiếng. Ngươi mới là đội bóng này quốc vương. Không phải sao? Ngươi vừa bắt đầu tùy hứng làm bậy. Cảm giác mình có thể khống chế tất cả. Hiện tại phát hiện thu lại không được thời điểm. Đã nghĩ tìm ta trở lại lau cho ngươi cái mông. Thật xin lỗi. Doughty tiên sinh, ta đối với này cảm thấy mất hứng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Chúc ngươi Nottingham Forest vận may. Nói xong, hắn không giống nhau. Không chờ Evan nói cái gì nữa. Trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Cúp điện thoại hắn nhưng cảm thấy trong lồng ngực có cỗ hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Muốn tìm cái lối ra. Mở miệng lao ra. Liền hắn cầm trong tay điện thoại di động ném ra ngoài. Điện thoại di động xúy ở trên vách tường. Nứt thành vô số mảnh vỡ. Hắn uống hai chén nước mới để cho mình một lần nữa tỉnh táo lại. Đường làm quan rộng mở thời điểm quyết định vứt bỏ ta. Sứt đầu mẻ chán thời điểm nhưng còn không thấy ngại tìm ta trợ giúp. Evan a, Evan, trong đầu của ngươi đều là đại tiện sao? Nếu như ta đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, ta thành cái gì? Ngươi có thể tùy tiện sai khiến tùy tiện vứt bỏ công cụ sao? Chỉ cần bỏ tiền là có thể cùng ngươi lên giường kỹ nữ sao? Thật xin lỗi, đối với ta mà nói, quả thật có rất nhiều thứ có thể nắm tiền phòng thu phí. Nhưng tôn nghiêm không thể. Chính ngươi kéo thỉ. Chính mình liếm lau đi đi. Evan bị đăn thô bạo ngỏm rồi điện thoại. Chờ hắn lại đánh tới thời điểm phát hiện đã hoàn toàn không gọi được. Hắn ngồi ở trên ghế. Đưa điện thoại di động nắm ở trong tay. Xuất thần địa nhìn ngoài cửa sổ Vinvoder sân huấn luyện. 10 năm trước, ba người bọn họ ở Ấn Độ trong phòng ăn đồng thời miêu tả Nottingham Forest hoành vĩ lam đồ một màn. Đã biến thành ố vàng bức ảnh cũ. Đã từng làm ba người mục tiêu G14 cũng đã sớm ở 6 năm trước cùng UEFA một hồi giao dịch bên. Trong bị giải tán, cái kia bọn họ ước mơ bản kế hoạch đã sớm vụn vặt. Đã như vậy tại sao còn muốn gần nhau xuống đây? Vậy thì ngươi đi con đường của ngươi. Ta đi ta đường được rồi. Ta hướng về ngươi đạo tạ tội. Có thể ngươi không chấp nhận. Ta cũng hướng về ngươi lấy lòng. Bị ngươi từ chối. Từ đây chúng ta ai cũng không nợ ai. Ngươi như thế nào cùng ta không quan tâm. Nottingham Forest như thế nào cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là nước Anh huấn luyện viên trưởng. Ta là Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch. Hai chúng ta từ nay về sau lại không liên quan. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 84, cái này trả lời chắc chắn không hài lòng cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.